Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, ác chiến. Trong đám người, Hokage đệ tứ Namikaze Minato đầu tiên động, hắn giờ phút này tuy rằng nhìn thấy xa xa Naruto bóng người, cảm giác được đâu đến tự huyết mạch thân cận cảm. Thế nhưng biết hiện tại không phải quen biết nhau thời điểm. Phi lôi thần chi thuật để tốc độ của hắn hầu như là mọi người bên trong nhanh nhất. Rất nhanh hắn liền vọt tới Bố La Lâm trước người. Tiếp theo, cái khác ba vị Hokage cũng đều là chớp mắt đuổi tới. Đem Bố La Lâm vây nhốt. Shisekyojin, lên. Bốn vị Hokage vừa ra sân liền lập tức phát động Shisekyojin. Mạnh mẽ màu đỏ thẫm rào chắn năng lượng chớp mắt đứng vững mà lên, đem Bố La Lâm hoàn toàn bao phủ lại rồi. Thân hãm trận bên trong, Bố La Lâm nhìn quét bốn phía, nhìn này trong nguyên tắc có thể nhốt lại thập vĩ Shisekyojin, khóe miệng lại lộ ra một tia chẳng đáng biểu tình. Hắn thân ở màu đen Susanoo mi tâm hình thoi kết tinh bên trong, cách mặt đất đủ có hơn 100 mét. Ở trên cao nhìn xuống mọi người, cho mèo, ở Bố La Lâm xì trong tiếng cười, hoàn toàn thể Susanoo sức mạnh mãnh liệt bạo phát, vũ trụ nguyên lực rung động, màu đen chiến đao lực bổ xuống, hằng tinh cấp 9 sóng năng lượng mênh mông mở, ầm ầm ầm, Shisekyojin rào chắn năng lượng tức khắc phát ra kịch liệt run lên, tựa hồ đối mặt bất cứ lúc nào giải thể cục diện. Điều này làm cho bao quát Hokage đệ nhất Senju Hashirama ở bên trong tứ đại Hokage đều là hơi thay đổi sắc mặt. Giờ khắc này, trong mọi người, luận chân thực chiến lực, chỉ có Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đạt đến hàng tinh cấp tầng thứ. Những người còn lại tuy rằng có thể phát huy ra đỉnh cao của ngày xưa chiến lực, tuy nhiên chưa từng có hàng tinh cấp chiến lực. Nhiều nhất cũng chính là hành tinh cấp 9 đỉnh phong trình độ. Rốt cuộc, cũng không phải mỗi người đều là Naruto cùng Sasuke như vậy vận mệnh chi tử. Là lục đạo tiên nhân dòng dõi chuyển thế thân, thế giới ý chí không thể tùy ý cường hóa mỗi người thực lực. Hành tinh cấp đã là phía thế giới này có thể dựng dục ra mạnh nhất tồn tại. Nó không thể đại quy mô tạo nên hành tinh cấp cường giả. Thế giới ý chí không làm được, lại lần nữa múa đao, Shisekyojin liền triệt để phá nát, Bố La Lâm điều khiển Susanoo bước lớn bước ra, trên, rai kích đệ tam đám người ra tay, đều là toàn lực xuất kích, không hề bảo lưu, trong lúc nhất thời, các loại mạnh mẽ nhẫn thuật cùng xuất hiện, khủng bố chakra dòng lũ quả thực muốn phá tan không gian. Hướng về Bố La Lâm Susanoo oanh kích mà đi. Quả thực không biết mùi vị. Bố La Lâm cười nhạt. Đối mặt các đời Kage, hắn biểu hiện ra mãnh liệt vẻ khinh thường. Susanoo múa đao, vẻn vẹn một đòn liền phá tan rồi các cường giả liên thủ thế tiến công. Giết, mọi người bên trong thực lực mạnh nhất rai kích đệ tam phóng lên trời. Được khen là Ultimate Spear công kích hung hãn phát động, Ippon Nukit hướng về Bố La Lâm oanh kích mà đi. Khí thế đúng là rất kinh người. Thế nhưng so với mở ra bát môn sau gai, y nguyên kém không phải một chút. Bố La Lâm thần sắc lạnh lùng, ở hắn cười lạnh, phía sau 9 viên cầu đạo ngọc chấn động, lập tức đột nhiên xung kích mà ra. Hướng về rai kích đệ tam bắn như điện mà đi, bằng mấy viên phá cầu cũng nghĩ ngăn trở ta. Rai kích đệ tam thấy thế tức khắc lộ ra cười nhạo vẻ. Hắn đối thực lực của chính mình rất có tự tin, cả người lôi điện lực lượng lần thứ hai tăng lên dữ dội. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình hoàn toàn có thể một đòn phá tan kia màu đen người khổng lồ phòng ngự. Nhưng mà cuối cùng kết quả nhưng là để rai kích đệ tam kinh hãi đến biến sắc. Hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn, dĩ nhiên không chút nào địch kia mấy viên màu đen quả cầu. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả thân thể của hắn đều bị kia mấy viên hình cầu oanh kích phá nát rồi mở đến. Không thể, càng làm cho hắn không gì sánh được giật mình sự phát sinh. Giờ khắc này hắn kia uế thổ chuyển sinh ra thân thể. Ở phá nát sau dĩ nhiên không có một chút nào khôi phục dấu hiệu. Xảy ra chuyện gì? Còn lại mọi người cũng là giật mình. Mọi người cẩn thận, chúng ta tuy rằng nằm ở uế thổ chuyển sinh trạng thái. Thế nhưng tên kia đã trở thành thập vĩ Jinchuriki, có tương tự lục đạo tiên nhân sức mạnh. Hắn tựa hồ có thể đối với chúng ta tạo thành khó có thể nghịch chuyển sát thương. Hokage đệ nhị Senju Tobirama thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm bố la lâm trong tay quyền trưởng cùng với kia một lần nữa bay trở về bên cạnh hắn. 9 viên cầu đạo ngọc, tiên pháp, minh thần môn, Hokage đệ nhất một mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn. Rất nhanh, từng tòa to lớn chất gỗ môn trụ từ trên trời giáng xuống. Hướng về bố la lâm oanh tạp mà xuống. Loại bí thuật này không gì sánh được đáng sợ. Trong nguyên tác nhưng là phong tỏa thập vĩ 10 cái đuôi. Bức thập vĩ đều chỉ có thể thu nhỏ lại thân thể mới có thể chạy trốn. Có thể nói uy lực kinh người. Bất quá, giờ khắc này bố la lâm y nguyên một mặt bình tĩnh. Rốt cuộc, thực lực của hắn từ lâu vượt rất xa thập vĩ. Hai người tồn tại chênh lệch không nhỏ. Shinra Tensei, khổng lồ sức đẩy theo màu đen Susanoo trên thân thể bộc phát ra. Đem từng tòa kia hạ xuống minh thần môn bắn bay hướng trời xa. Tình cảnh này tức khắc làm cho Senju Hashirama sắc mặt trở nên hơi khó coi. Người này, khó đối phó à, đang lúc này. Hừ, đánh cắp Uchiha sức mạnh khác loại. Uchiha Madara lời nói truyền đến. Hắn giờ phút này cũng là sớm đã mở ra hoàn toàn thể Susanoo. Màu lam hơn 100 mét năng lượng thật lớn người khổng lồ đạp bước mà đến. Chấn động đến mức mặt đất run lên. Oanh, Uchiha Madara điều khiển Susanoo. Tức khắc một thanh năng lượng màu xanh lam cự nhận kéo cuồng phong. Hướng về bố la lâm màu đen Susanoo chém tới. Thú vị, bố la lâm kéo lên một vệt nụ cười. Dưới thân Susanoo đồng dạng một đao bổ ra. Đây là hoàn toàn thể Susanoo ở giữa va chạm mạnh. Oanh, đen lam hai màu năng lượng cự đao ầm ầm va chạm vào nhau. Kéo lên mạnh mẽ sóng trùng kích, dẹp yên bốn phía. Thậm chí chu vi một cây em hai mặt đất đều bắt đầu lún xuống rồi. Madara, người Susanoo vẫn là kém một chút hỏa hầu. Bố la lâm cười ha ha. Một đao này va chạm. Hắn dựa vào càng mạnh hơn thực lực chiếm cứ thượng phong. Giờ khắc này, màu đen Susanoo chiến đao áp chế gắt gao Uchiha Madara. Đem đối phương áp bức quỳ một chân trên đất. Chỉ có thể gian nan chống đỡ lấy. Người này, màu lam kết tinh bên trong. Uchiha Madara sắc khó coi. Trong ánh mắt có sỉ nhục vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, bố la lâm là mượn con mắt của hắn mới trở thành thập vĩ Jinchuriki. Cướp đoạt nguyên bản hẳn là thuộc về hắn sức mạnh to lớn. Dám cướp đi nguyên bản thuộc về sức mạnh của ta. Không thể tha thứ a. Uchiha Madara trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Ở sự điều khiển của hắn dưới, màu lam dâu có thể hồ dĩ nhiên có dần dần đứng lên xu thế. Hừ, bố la lâm con mắt rét run, lại lần nữa phát lực đem Uchiha Madara phản kích áp chế xuống. Giờ khắc này Senju Hashirama cùng Uchiha Madara thực lực đại khái đều ở hàng tinh cấp khoảng cấp 3. So với Naruto cùng Sasuke mạnh hơn nhất tuyến. Thế nhưng đối mặt hắn giờ khắc này hàng tinh cấp 9 mạnh mẽ chiến lực vẫn như cũ còn chưa đủ nhìn. Thế giới ý chí, thủ đoạn của ngươi chỉ có những này sao? Bố la lâm đột nhiên nhìn hướng lên trời, phát ra cười nhạt. Thật là khiến người ta thất vọng. Mộc độn Shinsu Senju quát to một tiếng. Mặt đất rung động ầm ầm. giống như động đất bình thường. Theo Senju Hashirama nhanh chóng kết ấn, trên mặt của hắn hiện ra tiên nhân hình thức đặc hữu hoa văn. Sau một khắc, một đạo nguy nga Senju Đại Phật theo dưới mặt đất ầm ầm mà lên. Càng là so với Susanoo còn muốn to lớn, kéo lên đáng sợ uy thế. Có chút ý vũ, Bố La Lâm liếc mắt, này Shin Susanoo ở trong nguyên tắc uy lực có thể là phi thường kinh người. Hắn đúng là rất nghĩ mở mang kiến thức một chút. Giết, Senju Hashirama quát khẽ, trên mặt hiếm thấy hiện ra sát ý. Senju Đại Phật chuyển động theo hắn. Hàng ngàn con chất gỗ cánh tay dường như mưa sao xa rơi rụng bình thường. Hóa thành mưa rơi dày đặc hướng về Bố La Lâm màu đen Susanoo công kích mà đi. Giờ khắc này, Bố La Lâm đang ở áp chế Uchiha Madara. Chỉ có thể lấy Susanoo năng lượng sắc ngoài, mạnh mẽ đỡ lấy Senju Hashirama khí thế kia bàng bạc một đòn. Bất quá, hắn thần sắc bình tĩnh. Hiển nhiên đối Susanoo mạnh mẽ sức phòng ngự cực có lòng tin. Ầm ầm ầm, liên tiếp nổ tung tiếng vang lên. Hàng ngàn con to lớn chất gỗ nắm đấm oanh tạp ở màu đen Susanoo bên trên. Mặc dù là giờ khắc này đạt đến hàng tinh cấp 9 Susanoo, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Màu đen bên ngoài thân bên trên, từng đạo tinh mịn vết rách bắt đầu hiện lên. Nhưng mà cuối cùng, Bố La Lâm vẫn là chống lại rồi Shin Susanoo đáng sợ công kích. Susanoo tuy rằng cả người che kín vết rạn nứt, nhưng không có đổ nát. Rốt cuộc, hàng tinh cấp 9 phòng ngự không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Mà lúc này, Uchiha Madara lại là nhân cơ hội thoát khỏi Bố La Lâm áp chế. Màu lam người khổng lồ một cái nhảy lên lùi tới xa xa. Mạnh mẽ chống đỡ Shin Susanoo, đều chưa từng bị thương sao? Giờ khắc này, Senju Hashirama lòng trầm xuống, mạnh mẽ hàng tinh cấp nguyên lực theo Bố La Lâm trong thân thể chảy xuôi mà ra. Cấp tốc chữa trị Susanoo bên trên tinh mịn vết rách. Các người nhiều người như vậy, cũng chỉ có như thế điểm năng lực sao? Bố La Lâm đứng ở Susanoo mi tâm, bế nghễ mọi người. Lộ ra miệt thị biểu tình. Tiểu tử, không muốn quá đắc ý à? Uchiha Madara hét lớn, nhẫn pháp, Tengai Shinsei. Sau một khắc, một viên đường kính đủ có mười mấy cây số to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Đánh tan tầng mây, hướng về Bố La Lâm vị trí ầm ầm va chạm mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.